Chương 1115, mạo hiểm qua cửa. Canh thứ 3, kết thúc công việc len ken gợi ý của hệ thống. Ngài tinh linh bảo bối cùng người chơi băng vũ không sầu độ thân mật đột phá bình thường giá trị. Lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng sông cạn đá mòn hải nạp bách xuyên băng vũ sông cạn đá mòn. Lấy ấm áp kỹ năng bơi ôn luyện lực phù hộ tự thân làm bán kính. 50m trong vòng phạm vi toàn bộ đồng đội, khiến cho mỗi giây đạt được tương đương với tự thân tổng lượng máu 4% tổng lượng máu thêm được, cũng đối với tự thân 50 thước dưới kính bên. Trong bờ tờ tư hệ sinh vật tạo thành cường lực đả kích, lực đả kích độ vì băng vũ kỹ năng lực công kích thêm được 3-5 lần. Hiệu quả duy trì liên tục 2 phút. Ngâm sướng thời gian, 3 giây thời gian cột đồ, 2 giờ đồng hồ kỹ năng đẳng cấp, đặc biệt cấp cho. Học tập đẳng cấp, 197 kỹ năng phóng thích giả, băng vũ vô ưu. Bảo bối bởi vì kinh hỉ, ta đều có chút xanh mục kết thiệt, cái này kỹ năng thật sự là quá châu gốc hoàn toàn chính xác như can, cái này kỹ năng không hề nghi ngờ là muốn so với Long Chi Ảnh cùng hắn tinh linh lĩnh ngộ cái kia lục đạo sống mãi cường đại rồi không biết bao nhiêu lần tương đương với một cái cùng thắng loại hình cường lực bổ huyết kỹ năng, không những có thể cứu trợ đội hữu của chúng ta, đồng thời còn có thể dùng đến giết quái. Thực dụng lũy thừa thực sự là 5 ngôi sao băng vũ vô ưu nhìn bảo bối thời điểm, cũng không nhịn được muốn chảy nước mắt, cục cưng, ôm một cái bảo bối rất nhiệt tình bay đi, cho băng vũ vô ưu ôm một cái, chỉ là, ai, người này quy mô là ở quá nguy nga, vạn nhất đem ta băng băng muội chết trên nhỏ, ta trở về như thế nào cùng cả tủ xì nổ cái kia âm tả cờ bàn giao đầu tiểu tĩnh nói một câu rất có căn cứ, ca ca, ngươi hiện một cái quy luật không, dường như bảo bối mỗi một lần cùng. Chúng ta lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng, đều là ở chúng ta thăng cấp, hoặc là nàng mới vừa lúc tỉnh lại. Ta gật đầu, phát hiện, cho nên, mọi người về sau phải cố gắng luyện cấp, tranh thủ nhiều cùng bảo bối tiếp xúc vài cái hợp thể kỹ năng, đặc biệt như cùng tuyển tuyển. Hai người các ngươi phải cố gắng, các ngươi đến bây giờ đều không cùng bảo bối hợp thể quá. Bảo bối kém chút văng, chết đồ đạc, ngươi nói chuyện càng ngày càng vô sỉ, chúng ta cái này cao y na ho gọi hợp thể. Rõ ràng gọi bách hợp có được hay không, yêu gọi vì sao kêu gì đi. Kỳ thực, ta trong lòng cũng là cực kỳ buồn bực, nếu như cầm ở chung với nhau luyện cấp thời gian dài ngắn làm so sánh, giống như huyết diệt, mục thương thậm chí là cả tủ xino, dự phong cùng nhất lộ phong trần, bọn họ và bảo bối thời gian ở chung với nhau cũng không tính là đoạn, nhưng là vì sao vẫn không có lĩnh ngộ hợp thể kỹ năng đâu đối với lần này, giải thích của ta là, bảo bối là chuyên nhất. Ngoại trừ cùng bên ngoài, cũng chỉ biết cùng ta bên trong gì. Ách, cái giải thích này thật sự là quá thích hợp, không khỏi để cho ta cái này thuần khiết mặt người đỏ. Cái này mấy lần thắt cổ độ mạnh yếu phi thường lớn, thế cho nên phía sau ta thanh y lìa đèn quỷ chỉ còn lại có 1.253 đầu, trong đó cũng không thiếu thanh y lìa đèn quỷ lượng máu cũng không đầy, đều bị chơi đùa quá. Ta dừng một cái xoay người. Đem thần long thánh tài dấu vết rắc vào một cái đầy máu thanh y lý ở đèn quỷ trên nó, đầu tiên là tuân ra long chi nộ, sau đó nhanh lượn lờ nó đánh ra lưu tinh liên kích thiên long phá. Kể từ đó, chu vi những cái này đối với ta mưu đồ bất chính thanh y lý ở đèn quỷ căn bản không kịp căn ta, đều đã bị ta đánh tới giữa không trung mà ở chúng nó rơi xuống đất trong nháy mắt, ta nắm đấm phải tờ giờ mở trọng kích ra, ẩn long nện ra. Trong lúc nhất thời làm cho chu vi lại biến thành khắp nơi lũ lụt mà đang ở sau một khắc, độc luyến thu vũ đã tại bảo bối dưới sự trợ giúp bay nhanh đến rồi bên cạnh ta, kiếm đấu khí chứa đầy, trong nháy mắt tuôn ra lửa cháy mạnh kiếm vũ diễm nhận bắt phương. Ngay sau đó, những người này hai mắt đại bộ phận đều biến thành đỏ như máu, tự giết lẫn nhau đứng lên, rất xa, bụng đen tuyển cận đã tại kiệt kiệt cười gian. Giờ khắc này, không có ai nhàn rỗi. Đều ở đây bằng lớn độ mạnh yếu công kích tới trước mặt B, tình cảnh kia dễ như trở bàn tay, đều có chút hung tàn. Thời gian còn dư lại cuối cùng 2 phút thời điểm, trước mặt thanh y lìa đèn quỷ toàn bộ ngã xuống, thế nhưng có một vấn đề rất nghiêm trọng xuất hiện, vậy chính là ta nhiệm vụ giao diện bên trên, thanh y lìa đèn quỷ số lượng lại còn ít một con chúng ta đều trố mắt nhìn nhau, mẹ kiếp, hệ thống sẽ không như thế chơi chúng ta chứ bảo bối không nói hai lời, lập tức bay, như. Hai chúng ta đội nhanh nhất, nhanh lên phân công nhau tìm cũng ở đây nhất khác, tiểu tĩnh đột nhiên vỗ một cái lóe ra mê người. Sáng bóng bắp đùi, ca ca ta khả năng biết còn dư lại cái kia một đầu ở đâu ta cũng bừng tỉnh đại ngộ, ta dường như cũng biết, đi, cùng đi để cho an toàn, ta và tiểu tĩnh căn cứ cái hướng kia đi, mà còn lại thì mỗi người sưu tầm. Chúng ta phải đi địa phương, kỳ thực chính là ở cung điện cửa chính, cách chúng ta không được không đến một phút địa phương, nơi đó đặt vào sáp ong trúc sở dĩ tới nơi này, nguyên nhân rất đơn giản. Đó là bởi vì cái này thanh y lý đèn quỷ kỹ năng bán đứng chính mình niệm tụng, cái này niệm tụng là gì mánh khỏe không phải là kể chuyện xưa sao ngươi một cái mội đèn quỷ A, đối với bọn ta tàn phá thực sự là đến chết cũng không đổi A quả nhiên, khi chúng ta đến rồi cung điện cửa chính thời điểm, đại môn như cũ đóng chặt, nhưng là trên mặt đất sáp ong trúc lại chỉ còn dư sau cùng hai cây. Tiểu tinh không khỏi sững sờ, hở tại sao không có ta thì cười lạnh nói. Người nào nói đang khi nói chuyện, ta đã giương lên tay phải, một cái thần lòng khóa đem cái kia thô bỉ ẩn thân giả vô đi ra. Nhìn trong miệng nó cằn nhằn toái toái niệm dáng vẻ, tiểu tĩnh giận không kèm được, tay phải tới eo lưng giàn sờ một cái, rút ra chắc chắn trường tiên, một cái bắt được thuật đưa nó kéo đến bên cạnh mình, được kêu là một trận hào đánh. Em gái ngươi, để cho ngươi giấu lại giấu một cái thử xem ta thì ác hơn, một cái tường lòng đánh đưa nó đánh tới giữa không trung, lẳng lặng. Đánh chết cái này cờ mở nở ta và tiểu tĩnh cơ hồ là đồng thời bắt đầu tay, ta bạo long chém của nàng chọn chém sao mà sắc bén. Trong nháy mắt đưa nó thân thể chặn ngang chặt thành hai nửa đang ở sau một khắc, giao diện ở trên đếm ngược thời gian đồng hồ bấm giây, thời gian cực kỳ mơ hồ như ngừng lại 4 giây bên trên, thực sự là thái huyền mà giờ khắc này, cửa chính chậm chậm mở ra, không khỏi để cho chúng ta lại càng hoảng sợ. Cái này ni bang nhân phó bản thiết kế thực sự là quá vớ vẩn, làm sao luôn là chơi loại này hồi hộp đâu chứng kiến chúng ta đắc thủ, mọi người cũng đều tùng một hơi thở. Ta và tiểu tĩnh lẫn nhau vì đối phương lau mặt ở trên mồ hôi hơn, ta nói, mọi người cực khổ, quét rác đi hoàn toàn chính xác, trải qua mới vừa một phen giết chóc, mọi người đẳng cấp chẳng những đều có tăng lên rất nhiều, trên mặt đất rơi xuống cũng nhiều hầu như làm người ta khó có thể tin. Từ kỵ sĩ tượng đồng dưới chân vẫn tung tóe đến 200m có hơn, trên mặt đất bày khắp hoàng kim cùng huyệt cấp trang bị, lúc này đây, thực sự là đạt. Ta xem liếc mắt cấp bậc của mình sau đó, tâm lý phi thường vui mừng, cấp bậc của ta đã đạt đến 198 cấp 23%. Đây chính là mọi người vì sao như vậy hứng thú với cao cấp phó bản nguyên nhân, tuy là độ khó cự đại. Nhưng là đánh chết phía sau thu được kết xù kinh nghiệm vui vẻ tuyệt đối là bình thời đánh quái không thể thỏa mãn. Không ngoài dự liệu, giết hết cái này phó bản, ta có thể vọt tới 200 cấp trở lên. Đương nhiên, 200 cấp tuyệt đối không phải một nấc thang, bởi vì thánh chiến trong tứ chuyển quy định cấp bậc là 22 o cấp, đây mới thật sự là cánh cửa. Ta tâm lý vẫn luôn ở ý lấy, đó chính là chờ ta đến rồi 22 o cấp hoàn thành tứ chuyển thời điểm. Sư phụ của ta Lạc Vũ sẽ cho ta thế nào ngưu xoa kỹ năng, hơn nữa, ta là thần thánh long hệ chức nghiệp, lao sư đại nhân có thể hay không ban thưởng cho tiểu nhân ta một đầu thần long đâu ếch, tốt nhất là cho ta một đầu mẫu long, sau đó sinh hạ một tổ tiểu long thằng ngãi con, phân cho cùng các huynh đệ, chúng ta tổ một cái thần long đoàn, không có việc gì phải đi Ni Bang cùng Hàn Quốc khu ân cận. Thăm hỏi một cái, làm quân diễn thần mã, xúc tiến một cái đôi biên quan hệ. Ân, cái chủ ý này không sai. Nhìn ta vẻ mặt nhộn nhạo, tiểu tĩnh rất nhanh ngắt ta mặt mò một bả, ca ca thúi, ngươi khẳng định lại đang y, nói, có phải hay không muốn kết hôn bốn di thái rồi hả ta quá sợ hãi, lẳng lặng, cơm có thể ăn bậy, lời không thể nói lung tung a ta ngay cả ba di thái đều mục hữu, ở đâu ra bốn di thái tiểu tĩnh hừ nhẹ nói, dạ, bầu trời cái kia tiểu yêu tinh, không phải của ngươi ba di thái sao bảo bối cũng bay tới. Nói một câu cực kỳ kết tác, tiểu phi, mặc kệ ngươi thừa nhận không thừa nhận, ngược. Lại ta đã thừa nhận. Ta nhất thời lã trá rơi lệ, ta ngay cả quần lót đều sai rất thôi đi, âm chịu hai cái mỹ nữ đường kính nhất trí đưa cho ta một cái liếc mắt cầu. Lúc này đây chúng ta quét sân thời gian tương đối dài, hao tốn khoảng chừng nửa giờ mới đem mặt đất quét sạch sẽ. Cuối cùng công tác thống kê ra khỏi một cái như vậy số liệu. Kim tệ tổng cộng rơi mất 68.949 miếng, huyệt trang bị loại hình gì đều có, tổng cộng rơi mất 145 món. Cái này một lớp quái vật giết tuy là khổ cực, nhưng là thu hoạch cũng là phi thường phong phú. Độc Luyến Thu Vũ không khỏi hỏi, Ninh Khả, nếu như thay đổi một người đội ngũ giết, ngươi cảm thấy sẽ ở trong thời gian quy định giết chết nhiều như vậy quái vật sao ta suy nghĩ nửa ngày trời sau, nói rằng, có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là... Tê trang bị muốn ngưu xoa, hấp huyết thuộc tính cao hơn, kỹ năng đánh lan có thể phải nhiều, Sau đó, trong đội ngũ ít nhất phải có 6-7 danh viễn trình quần công kỹ năng vượt trội người chơi, đồ phòng ngự không thể quá kém, ít nhất phải một thân huyết. Hoặc là linh cấp trang bị, vũ khí được hồn cấp hoặc là huyết C, thống nhất hỏa lực, hướng phỉ ạt trong phạm vi khống chế phách kỹ năng đánh lan có thể, không phải gián đoạn, nếu như vậy, có lẽ sẽ ở một trong 4 giờ miễn cưỡng hoàn thành nhiệm vụ. Bất quá, nếu là như vậy phối trí, chi đội ngũ này sợ rằng căn bản không đạt được nơi đây, ở phong lâm bên trong liền đoàn diệt. Đúng vậy à, viễn trình kỹ năng đánh lan có thể mạnh chức nghiệp, không phải ma đạo sĩ chính là xạ thủ, quá giòn. Cho nên à, chúng ta không phải suy nghĩ vấn đề này, đi thôi, cung điện bên trong quái vật như cũ rất nhiều, tối ác tâm vấn đề vẫn là chúng ta trang bị độ bền. Không thể lại dùng bây giờ phương pháp phòng trừng hệ thống sẽ không cho chúng ta lần thứ hai đầu cơ trục lợi cơ hội, bên trong quái vật hẳn rất cường lực. Chúng ta rất nhanh từ cửa chính tiến nhập cung điện. Nói, Ni Bang cổ đại cung điện kết cấu rất giống kia cái gì Lệ Xuân Viện, một tầng một vòng hành lang, vẫn liền hơn 10 tầng. Hơn nữa, mỗi một tầng đều cũng có vô số gian phòng nhỏ tạo thành, từ trên bản đồ lớn xem, từng cái trong căn phòng nhỏ đều có điểm sáng màu đỏ. Nhưng lại không chỉ là một cái. Ở tầng chót, thập tam tầng vị trí, thì xuất hiện một cái so sánh lớn gian phòng, ở trong đó có một to lớn điểm sáng màu đỏ, cái kia quan điểm, chắc là nửa giờ trước gợi ý của hệ thống trong B Tuyệt Thế Yêu Phi. Đề cử hai quyển lưu thư, một quyển là huynh đệ không phải chủ lưu thần côn khoa huyễn đại tác phẩm Tinh Hải Thợ Săn, một quyển là huynh đệ ấm áp châu lịch sử đại tác phẩm Bộ Đội Đặc Chủng Loạn Tần Hán, thích nhiều loại khẩu vị hôn có thể đi nhìn. Hai quyển thư đều đã còn tiếp 100 vạn chữ tả hưu, có thể giết. N.